Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 122, đánh nằm bẹp Lý Tuân. Một cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch Nguyên là cô ta, cùng mẫu thân của ta quan hệ thân mật. Về sau mẫu thân của ta sau khi chết liền thu ta làm nghĩa tử, ta cũng trên thói quen gọi mẫu thân nàng. Lục vĩ linh hồ hai mắt xuất thần, phảng phất lại trở lại xa xôi đi qua. Này mỹ lệ không thể quay lại tuổi thơ, nằm tại mẫu thân trong ngực, vui sướng địa chơi đùa. 1000 năm trước, ta tu luyện có thành tựu, hóa thành lục vĩ, cũng tại cùng 1 năm gặp được tam muội. Rất nhanh, chúng ta liền lẫn nhau tiếp nhận đối phương, kết làm trên trời dưới đất, không rời không bỏ bạn lữ. Lục vĩ linh hồ nói tới chỗ này, dừng một cái, một đôi thâm tình vô hạn cáo mục đích, nhìn chăm chú Châu Lệ Doanh không sai tam vĩ linh hồ. Tựa hồ lại nghĩ tới lúc trước hai cáo gặp nhau lúc tình cảnh. Suy nghĩ xuất thần, 300 năm trước, chúng ta hồ tộc lúc ấy tộc trưởng, cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch, cũng là cô ta. Bởi vì hiếu kỳ tại phần hương cốc huyền hỏa giám chi uy, liền dẫn lĩnh chúng ta hồ tộc tiến đến tấn công phần hương cốc. Lục vĩ linh hồ bỗng nhiên thần sắc vô cùng thống khổ, tràn ngập thảm thiết muốn tuyệt chi niệm. Ngày đó, chúng ta hồ tộc thương vong thảm trọng, chỉ có ta cùng tam muội tại cô Tiểu Bạch liều chết cứu giúp dưới trốn tới, còn lại hồ tộc hoặc là bị bắt, hoặc là bị giết, liền cô chính mình cũng không thể đi ra. Chúng ta hồ tộc thân thể thuộc dị loại, cùng nhân loại tu sĩ so sánh, chưa nói tới thiên phú dị bẩm, như nhân loại tu sĩ tu luyện 100 năm liền có thể thành tựu đại đạo, mà chúng ta hồ tộc lại chỉ có thể dùng 1000 năm qua tính toán, 1000 năm tu luyện vẫn không bằng nhân loại tu sĩ mấy chục năm. Cô Tiểu Bạch vì cửu vĩ thiên hồ có gần vạn niên tu vi, lại vẫn là không có đánh qua, vẻn vẹn mới có lấy 300 năm đạo hạnh thượng quan lão nhi. Trên người của ta hàn độc cũng là bài hắn, cửu hàn ngưng băng thứ, ban tặng. 300 năm, ta cả ngày lẫn đêm khổ thụ dày vò, đau đến không muốn sống. Mà cô ta cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch cũng là bị hắn đả thương, phong ấn pháp lực, dùng xích sắt trói lại. Có bao nhiêu lần ta muốn đi đơn thương độc mã qua sông phần hương cốc đem cô ta Tiểu Bạch cứu ra, lại thấy ánh mặt trời. Thế nhưng là tiếc là không làm gì được trên người của ta hàn độc phát tác 300 năm, càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ ta cũng mệnh không lâu dài, cô vĩnh viễn cũng cứu không ra. Chấm ngoặc kép. Nói Lục vĩ linh hồ bỗng nhiên ngay trước Trương Tiểu Phàm mặt, dẫn động vô biên khổ sầu, khóc lên. Một cái hơn 3000 năm đàn ông, chưa từng có chảy qua nước mắt, hôm nay, lại ngay trước một cái nhân loại, một cái vẻn vẹn 20 tuổi tiểu hòa tử thống khổ đứng lên. Lục ca, tam muội vô năng, mấy lần muốn đi cứu cô, đều bị phòng vệ nghiêm mật phần hương cốc tặc nhân phát hiện. Tam muội có lỗi với ngươi a. Tam vĩ linh hồ gặp này, lập tức nhào về phía lục vĩ linh hồ trong ngực, một bên sâu sắc tự trách, một bên thút thít không thôi. Tam muội, ngươi đã hết sức, này làm sao có thể trách ngươi đâu? Cái này 300 năm qua, vì ta, ngươi thụ bao nhiêu khổ, mà ta lại chỉ có thể cả ngày nằm ở chỗ này, ngay cả ra ngoài cũng không thể. Lục vĩ linh hồ nhẹ vỗ về tam vĩ linh hồ mái tóc, mắt hổ trong nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Xem như nam nhân, ta là thất bại, cũng là hạnh phúc, bởi vì ta có một cái trên trời lòng đất, vĩnh không gạt bỏ thê tử. Tam muội Trương Tiểu Phàm đứng ở một bên, kinh ngạc nhìn cái này một đôi sâu yêu tha thiết đối phương hồ tộc người yêu. Trong lòng cũng nhấc lên trận trận sóng to gió lớn, từng có lúc, chính hắn cũng là trong cái này người a. Chỉ là 5 tháng rằng giặc, luân hồi y nguyên, đương thời ngươi, phải chăng còn nhớ kỹ kiếp trước Sơn Hải minh ước chi tình? Hai vị, ta là Thanh Vân môn đệ tử Trương Tiểu Phàm, đối với dụng ý khó dò, muốn xưng bá thiên hạ phần hương cốc cũng không có hảo cảm gì. Mà lại, ta cũng sâu sắc vì hai vị không rời không bỏ gần ngàn năm cảm tình chỗ đả động. Nguyện ý toàn lực cứu chữa tốt Lục Vĩ trên thân hàn độc. Đồng thời tìm kiếm cơ hội thích hợp, xâm nhập phần hương cốc, cứu ra hai vị cô cô Tiểu Bạch Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cái này Huyền Hỏa Giám là quý tộc dùng vô số sinh mệnh đổi lấy. Ta nhận lấy thì ngại, vẫn là trả lại hai vị, dùng để phòng thân a. Trương Tiểu Phàm nói, liền muốn sờ tay vào ngực, lấy ra Huyền Hỏa Giám giao cho bọn hắn. Không ngờ, hai con hồ ly lại đồng nói, thiếu niên lang, tuyệt đối không thể. Tam vĩ linh hồ thoát ly Lục vĩ linh hồ ôm ấp. Đứng lên, đi đến Trương Tiểu Phàm trước mặt, dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Nói ra, ngươi đáp ứng ta, thiếu niên lang, liền nói cho chúng ta biết ngươi tại chiếu trong bầu trăng tròn thấy cái gì a? Chúng ta là sẽ không nói cho những người khác. Trương Tiểu Phàm ngẩn ngơ. Bất quá hắn cũng không phải thật muốn đem Huyền Hỏa Giám cái này thiên tài địa bảo trả lại hai con hồ ly, liền lại đem tay nhỏ trả về, nhìn về phía hai cái chờ mong ngàn năm bạch hồ, bỗng nhiên khe khẽ thở dài một hơi, trên mặt hiện ra vẻ u sầu, sâu kín nói, đến ta cũng không muốn nhắc lên, bởi vì ta tại chiếu trong bầu trăng tròn nhìn thấy người. Cũng không phải là một người vô sỉ a. Trương Tiểu Phàm giờ phút này sầu đầy giang hải biểu lộ, để cho người ta có một cỗ nhất quyền đập nát hắn ghê tởm sắc mặt xúc động. Hai con hồ ly ngẩn ngơ, tiếp theo lại hai mặt nhìn nhau, thần tình trên mặt có một tia run rẩy, trong lòng đều nói, nghĩ không ra, cái này tuổi còn nhỏ thiếu niên lang lại là cái như thế hoa tâm hạng người. Một lát nữa, Tam Vĩ Linh Hồ lông mày dương lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, trong bọn họ, nhưng có bên ngoài chờ lấy chúng ta cái kia mỹ mạo vô song. Giống như cửu thiên tiên tử, tính khí không được tốt cô nương. Trương Tiểu Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái, biểu thị có nàng, bỗng nhiên lại bỗng nhiên vỗ ót một cái, la lớn, a, trời à. Ngươi nhìn, ta đem như thế một việc lớn đều cấp quên. Ta để cho nàng chờ ở bên ngoài lâu như vậy, không biết nàng có tức giận hay không? Trong bụng làm sao mắng ta lang tâm cẩu phế đâu? Ha ha ha ha, tiểu huynh đệ thật sự là người sảng khoái. Hai con hồ ly gặp Trương Tiểu Phàm như thế biểu lộ, tất cả đều cười lên ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui, khóe mắt nước mắt cũng bị bật cười. Vừa rồi hai người bi thương hậm hực chi tình quét sạch sành sanh. Tốt a, hai vị, không biết ta có thể xưng hô hai vị vì Lục ca, Tam tỷ, cái này là tiểu đệ một điểm tâm tư, còn mời hai vị cho phép. Trương Tiểu Phàm nháy mắt mấy cái, đáng yêu cùng cực mà nhìn xem hai con hồ ly. Cái này, đương nhiên có thể. Chúng ta vẫn cầu còn không được đâu. Chỉ là, ta cùng tam muội thân thể thuộc dị loại. Ngày sau nếu là khiến người khác biết người cùng chúng ta xưng huynh đường tỷ, chỉ sợ sẽ có vô cùng tai họa. Lục Vĩ Linh Hồ nghe nói Trương Tiểu Phàm muốn để bọn hắn vì ca ca tỷ tỷ. Đầu tiên là trong lòng vui vẻ, tiếp theo lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, sầu lo tràn đầy, lo lắng đường hầm. Cái này, Tam tỷ, Lục ca, xin yên tâm, trên thế giới này, chỉ cần ta không đi gây người khác, còn không có gì người có thể tổn thương cho ta. Trương Tiểu Phàm vỗ ngực một cái, thẳng tắp lồng ngực, chấn động toàn thân, tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, vô hình áp lực nhất thời tràn ngập tại cả sơn động. Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ đầu tiên là giật mình. Lập tức lại đại hỉ đứng lên, Trương Tiểu Phàm cường đại, cũng là bọn hắn vui với nhìn thấy, đây chính là hồ tộc đơn thuần chỗ. Tiếp đó, Trương Tiểu Phàm vì ngăn ngừa tại động khẩu Bích Giao lại đợi lâu, liền cùng Tam Vĩ Linh Hồ, Lục Vĩ Linh Hồ thương lượng cứu chữa hàn độc sự tình. Chỉ là Trương Tiểu Phàm, Tam Vĩ Linh Hồ, Lục Vĩ Linh Hồ không biết là bọn họ tại Hắc Thạch Động bên trong anh em kết nghĩa, vui mừng hớn hở, bên ngoài khổ đợi Bích Giao lại gặp được cực đại nguy cơ. Lý Tuân, Yến Hồng hai người xuất hiện, đang ngoài động cùng hắn rằng co. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.